Chương 419, khôi lỗi cùng giúp đỡ, canh thứ 3 cầu đặt. Một cái sống sinh sinh người cứ như vậy hóa thành vụ băng, người ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn còn không tiếp thụ được như vậy thực tế tàn khốc, cũng không tiếp thụ được cái này đột như kỳ lai biến hóa. Mới vừa rồi còn rõ ràng là một cái nhìn qua trung thực cậu bé, làm sao trong nháy mắt là được Tu La kinh hại nhất không ai bằng bị ngạ. Nàng nguyên bản chỉ cho là Diệp Mánh là tới Hoa đại trưởng lão tìm kiếm xạ là mẹn sợ trăm vạn thạch. Nàng động điểm tiểu thông minh đem Diệp Mánh người ngoài cuộc này kéo đến trên chiến thuyền của mình. Vốn là muốn mượn Diệp Mánh con kia nhìn qua rất khủng bố hắc sắc tinh linh đen sẫm kỳ hủ ẻm hù dọa nàng một chút cạnh tranh đối thủ, nhưng ai biết chính mình đúng là đem một cái quái vật mang vào thôn, thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hối hận tới cực điểm. Người thuận sống, người nghịch chết. Diệp Mánh thanh âm còn đang thu hẹp trong mật thất quanh quẩn, thật sâu kích thích mọi người yếu ớt tâm. Ngươi mơ tưởng để cho chúng ta đại trưởng lao chiến chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Mánh giống giận, có thể lời còn chưa dứt, liền lọt vào xạ là mẹn sờ nhiếp hồn an mòn. Xạ là mẹn sờ áo nghĩa rất tỉnh. Nhiếp hồn, trong nháy mắt đem đại trưởng lão linh hồn một lần nữa cách thức hóa, có ký ức xóa đi, trở thành trích chung với xạ là mẹn sờ khôi lỗi, mà Diệp Mánh lại lấy sáng thế lực khống chế xạ là mẹn sờ nhiếp hồn, ở đại trưởng lao trong linh hồn rót vào trích chung với ý chí của hắn. Một cái chỉ nghe mệnh với Diệp Mánh khôi lỗi lúc đó sinh ra. Đi tìm tiểu nói có em mở ngươi vừa rồi muốn nói cái gì, Diệp Mánh nhẹ nhàng mà hỏi. Nghe lệnh của chủ nhân bởi nửa người dưới bị đông lại, đại trưởng lao chỉ có thể khom lưng cúi cung, thái độ phi thường thành kính. Một màn này để còn lại người thanh niên đều cảm thấy đặc biệt quỷ dị, một ít nhìn qua tâm cơ thâm hậu người thanh niên biểu hiện ra vô cùng hoảng sợ, nhưng chỗ sâu trong con ngươi cũng là lóe lên mịt mờ quan mang. Bọn họ đang cực lực suy nghĩ thoát thân đối sách, tiên làm bộ nghe lệnh của trước mắt cái này kinh khủng Tu La, sau đó sẽ tìm cơ hội giết chết hắn, có lẽ đào tẩu. Thế nhưng điểm ấy quỷ tâm nghĩ lại đâu lừa gạt được Diệp Mánh. Diệp Mánh than nhẹ một tiếng, nhiếp hồn xạ là mẹn sở cái chán tinh hạch lần thứ hai lóe lên nước sơn ánh sáng, tất cả mọi người ánh mắt ở quang mang đánh tan phía sau chỗ trống ngây dại ra. Vì chủ nhân hiệu lực bọn họ đám cung kính hành lễ. Phảng phất sắp xếp chỉ nghe mệnh với Diệp Mánh chỉnh tự người máy. Ba một cái hưởng chỉ, bị Diệp Mánh lén lút bố trí ở bên ngoài mật thất kỳ hủ ẻm giải trừ tủ lạnh, tất cả băng toàn bộ hóa thành thủy, xông vào kẽ đất. Người cao y tên Na Y giải trừ đóng băng sau bị ngạn tức giận thả ra tất cả tinh linh, dính đẹp lộ lòng, quái ngạt lòng, án tạ gì ạ, âm ba lòng, xạ lạ mẹn sơ, hướng Diệp Mánh phát ra dày đặc công kích. Nghịch lân Diệp Mánh nhàn nhạt phát ra chỉ lệnh. Xạ lạ mẹn sơ nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo màu đỏ hỏa lân từ long dược bên trên bạo tán ra, phảng phất bạo dũng ra nhằm tương, trực tiếp đem 5 con cường đại long hệ tinh linh bắn đi ra. Nghịch lân phong bạo đồng thời đem bị ngạn đánh bay, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề mà đánh vào trên tường đá. Nay bị Diệp Mánh đã khống chế người thanh niên hướng bị ngạn vọt tới, muốn đi đem nàng bắt lại, Diệp Mánh giơ tay lên, đám người kia đàng hoàng lui sang một bên, nhường ra một con đường. Diệp Mánh đi tới bị ngạn trước người, biểu tình lãnh đạm nhìn nàng, đứng lên bị ngạn cái chán chạy xuống tiên hương huyết, Diệp Mánh thân ảnh của thoáng như một tòa cự sơn, xuất hiện tại nàng đáy lòng, nàng quá rung động, chính mình cường đại nhất đội hình, chỉ là vừa đối mặt đã bị Diệp Mánh xạ là mẹn sở đánh bại, hắn rốt cuộc là hơn một người khủng bố. Bị ngạn lảo đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Mánh, đen nhánh đồng tử hơi rung động, vì sao không giống như bọn họ giống nhau khống chế ta bởi? Vì ngươi giống như ta. Là có chấp niệm người, hơn nữa chấp niệm rất sâu. Diệp Mánh nói rằng, phải không bị ngạn khổ sắp lời, tựa như ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã nói lời giống vậy đây, ta tử của ngươi trong con ngươi, thấy được để một cái mục đích, coi như hủy diệt tất cả cũng ở đây không tiếc chấp niệm. Tuy là ta biết đó là thật, nhưng không nghĩ tới của ngươi chấp niệm so với ta dự liệu còn muốn thâm trầm. Đúng a. Diệp Mánh nhắm lại con mắt, phảng phất lâm vào hồi ức, rất sâu rất sâu. Chinh phục các ngươi lưu tinh gì dân chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, tiếp đó, ta có thể sẽ cho toàn bộ phương duyên địa khu mang đến tuyệt vọng. Vậy là ngươi muốn lợi dụng chúng ta lưu tinh gì dân lai phá vỡ phương duyên, đem chúng ta đương đạo cụ giống nhau tùy ý tiêu xài chúng ta sinh mệnh, không cho nở thủ đoạn lai đạt thành mục đích của ngươi. Bị ngạn bỗng nhiên kích động quát. Ta nói rồi, mục đích của ta là gây cho phương duyên tuyệt vọng. Người chết như thế nào lại tuyệt vọng đâu. Diệp Mánh nhìn chằm chằm bị ngạn con mắt, nói một cách lạnh lùng. Ta sẽ không đi giết bất luận kẻ nào, bởi vì ta muốn cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Cứ như vậy, khả năng thu thập đầy đủ tâm tình tiêu cực bị ngạn không hiểu Diệp Mạnh ý tứ, nhưng nàng từ Diệp Mạnh đen nhánh trong con ngươi, thấy được hám bất khả dung kiên định quyết tâm, nàng bỗng nhiên ý thức được thiếu niên này khả năng ở chấp hành cái gì đáng sợ kế hoạch, cái này kế hoạch vượt xa khỏi nhân loại có khả năng tưởng tượng trình độ. Nàng đột nhiên cảm giác được Diệp Mạnh là một cái bị trùng điệp bí ẩn vây quanh nam nhân, cường đại, khủng bố, thần bí. Tại sao muốn tuyển trạch chúng ta lưu tinh di dân bị ngạn đè nén sợ hãi trong lòng, hỏi. Bởi vì ta cùng các ngươi tín ngưỡng Long Thần Đại Nhân, là bằng hữu, Diệp Mạnh nói rằng. Bị ngạn mở to con mắt, nàng cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu thiếu niên ở trước mắt, cái này bí ẩn tới nhất trọng lại nhất trọng, hắn lời mới vừa nói, trực tiếp biểu lộ hắn cùng Long Thần Liệt Không Tọa Đại Nhân quan hệ. Điều này sao có thể? Bất quá bị ngạn nhưng cũng không dám nghi vấn, trong lòng thật là có điểm tin, bởi vì nàng chứng kiến Diệp Mạnh tâm kia lãnh đạm trên mặt của, dĩ nhiên trong lúc lơ đảng lộ ra vẻ tươi cười, tuy là nụ cười kia biến mất rất nhanh, nhưng bị ngạn rất tinh tường. Nụ cười kia tất nhiên là do từng một cái vui sướng hồi ức gây ra đó. Làm trợ thủ của ta đi, ta cần không phải nghe lời khôi lỗi, mà là một cái có cảm tình có năng lực giúp đỡ. Diệp Mạnh nhìn bị ngạn nhận thức 107 thật không nói. Vì sao bị ngạn lâm vào dại ra, Diệp Mạnh bí ẩn càng nhiều, nàng lại càng thấy đến đáng sợ. Diệp Mạnh muốn cho nàng làm trợ thủ của hắn, thì càng thêm làm nàng bất an. Phụ thân ngươi dùng sinh mệnh bảo vệ. Bất quá là một đám kiến lợi vong nghĩa tiểu nhân, đây là ngươi tận mắt thấy, còn muốn thủ hộ bọn họ sao? Diệp Mạnh lạnh lùng mà nói. Phụ thân muốn bảo vệ là cả lưu tinh thôn, ta sẽ kế thừa ý chí của hắn, bất luận thôn dân định thế nào ta cũng sẽ thủ hộ bọn họ. Bị ngạn chỗ chống suy nghĩ thần, giọng nói cũng là kiên định nói. Diệp Mạnh than khẽ, xem ra nàng cũng là một cái xử trí theo cảm tính người của đây này. Như vậy, chúng ta liền làm một hồi giao dịch đi. Giúp ta làm việc, dùng hành động của ngươi, từ trong tay ta bảo hộ ngươi hay là lưu tinh thôn, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ta liền tuyệt đối sẽ không để lưu tinh di dân tổn thất mảy may. Đương nhiên, đám người cặn bã này ngoại trừ bị ngạn ngước mắt lên, nhìn Diệp Mạnh, sợ run đã lâu, mới có kiên định nói ra, ta đáp ứng ngươi canh thứ ba đến, phục bút làm tốt, từ ngày mai trở đi cao trào lại bắt đầu. Phương Duyên quyển nhân vật chính tính cách sẽ có cải biến. Trở nên càng thêm thâm trầm bá đạo, hy vọng các ngươi tập quán cuối cùng cầu một cái hoa tươi cùng vé thăng A.